Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2370, chương 2370, Nguyên Huyền rời đi tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Nguyên Huyền kiệt ngạo bất khuất tựa hồ chọc giận tới thiên uy. So lúc trước càng thêm lóa mắt thô to thiểm điện mang theo hỏa cầu không ngừng đối với hắn đánh. Xuống, Nguyên Huyền mặt vững như thạch. Ánh mắt như kiếm, tràn đầy chiến ý, không có bất luận cái gì xinh đẹp chiêu số, mặc kệ nhiều uy mãnh thiểm điện cùng hỏa cầu rơi xuống. Nguyên Huyền chỉ lấy một kiếm phá, kiếm ý ở trong thiên địa khuấy động, tràn đầy kiệt ngạo cùng kiên quyết dũng mãnh, tựa hồ thứ gì đều không thể ngăn trở đường đi của nó. Ma cản giết ma, Phật cản giết Phật, gió càng thêm lớn. Mây đen càng phát ra nồng hậu dày đặc, bốc lên như sóng dữ. Nguyên vốn đã xu thế với bình tĩnh không gian như là trong chảo dầu nhỏ vào nước tích. Lần nữa bạo động, tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, tọa trấn đạo tiên núi mỗi một vị chân tiên tất cả đều bị trọng thương. Không phải toàn thân cháy đen, chính là da chóc thịt bong, máu tươi dâng trào. Từng đạo vô thượng pháp liên như ngân hà từ trên cao treo mà xuống. Ở trong thiên địa phất đãng, tựa như phất trần muốn quét hết bụi bặm đồng dạng, muốn quét dọn hết thảy không phục quản thúc sinh linh. Những chân tiên kia nhìn xem vô thượng pháp liên ở trong thiên địa phất đãng. Mỗi một lần phất đãng đều tràn đầy lớn lao uy lực. Hung cầm mãnh thú đụng một cái sở liền bạo thể mà chết. Từng tòa sơn phong bị san thành bình địa, trong mắt toát ra vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung không cam lòng cùng tuyệt vọng. Vô số năm qua, lịch sử lần nữa trình diễn, bọn hắn giống bọn hắn tiền bối đồng dạng, vẫn như cũ cuối cùng đều là thất bại, không có người nào có thể phá vỡ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Tiến vào rộng lớn hơn thiên địa, thể ngộ chân chính đại đạo áo nghĩa. Nhìn trộm cảnh giới cao hơn, đang khi bọn họ không cam lòng cùng tuyệt vọng thời khắc, bọn hắn đột nhiên phát giác được vô thượng pháp liên uy lực không hiểu giảm bớt một chút. Thiên địa không gian ba động dị thường, cái này là chuyện gì xảy ra? Vốn đã tuyệt vọng đám chân tiên tinh thần không khỏi chấn động mạnh một cái, dồn dập phấn khởi giãy giụa, lần nữa phóng hướng thiên không. Ý đồ bắt giữ lấy cái này một tuyến cơ hội, Nguyên Huyền tự nhiên không biết mình độ chân tiên kiếp rào động phiến thiên địa này khí cơ. Để những chân tiên kia lại cháy lên hy vọng, trong lòng của hắn chỉ có một thanh kiếm. Kiếm chính là hắn chính là kiếm, hắn muốn dùng kiếm bổ ra hết thảy cản trở. Bởi vì Nguyên Huyền dung hợp Trường Mi lão tổ toàn bộ đạo chủng mảnh vỡ. Lại được hắn thiếp thân đạo bảo tử dĩnh kiếm, không chỉ có thân giấu kiếm đạo lực lượng, mà lại đã chân chính nhòm ngó một chút kiếm đạo chân ý. Sở dĩ hắn mặc dù độ chính là chân tiên kiếp, cũng đã xúc động đến chân chính kiếm đạo oai. Cái này một kiếp đã có khác bình thường chân tiên kiếp. Không chỉ có uy lực to lớn, hơn nữa còn chất chứa một tia kiếm đạo chân ý ở bên trong. Sở dĩ Nguyên Huyền cái này một kiếp quấy đến toàn bộ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới phong vân biến ảo, đồng thời hắn cũng độ được cực kỳ hung hiểm, càng đi về phía sau càng là khảo nghiệm hắn nghị lực kiếm tâm. Bất quá Nguyên Huyền xuất thân địa cầu, năm đó loại kia gian nan điều kiện, hắn đều khăng khăng tu hành, mấy trăm năm như một ngày, chưa từng từ bỏ, như hôm nay hàng đại kiếp. Cũng đừng hòng đánh tan ý chí của hắn kiếm tâm, ngược lại đem kiếm tâm của hắn rèn luyện được càng thêm tươi sáng. Để hắn tốt hơn lĩnh ngộ cùng dung hợp Trường Mi lão tổ đạo lực cùng kiếm đạo. Mấy ngày sau, kiếp vân tán đi, Nguyên Huyền sừng sững giữa thiên địa, trên thân kiếm ý ngập trời, kiếm quang lóa mắt, Cát Đông Húc cùng Liễu Linh xa xa nhìn lại. Dĩ nhiên nhất thời vô pháp phân rõ, múp mít Nguyên Huyền đến tột cùng là một thanh muốn phá không mà đi lợi kiếm vẫn là một người. Hồi lâu, nguyên huyền trên thân kiếm ý cùng kiếm quang mới đều thu liễm. Hắn chuyển hướng Cát Đông Húc cùng Liễu Linh, muốn hướng bọn họ dậm chân mà đi, nhưng đột nhiên bầu trời vỡ ra, có một cỗ kinh khủng lực lượng tựa như một cái đại thủ rơi ở trên người hắn. Tử Dĩnh kiếm hoành không mà ra, nghĩ muốn chém đứt con kia bàn tay vô hình, nhưng lại mới đụng chạm lấy liền kiếm quang tiêu hết. Cửu Dương, Liễu Linh, ngày sau gặp lại, Nguyên Huyền quát to, nhìn về phía ánh mắt hai người bao hàm thâm tình cùng không bỏ. Đại ca, ngày sau gặp lại, Cát Đông Húc cùng Liễu Linh theo sát lấy quát to, trong mắt đồng dạng xuyên suốt ra thâm tình cùng không bỏ. Cát Đông Húc cùng Liễu Linh thanh âm còn ở trong thiên địa quanh quẩn. Nguyên Huyền tính cả hắn Tử Dĩnh kiếm đã biến mất ở trong thiên địa, phảng phất xưa nay chưa từng tới bao giờ. Sau một khắc, mênh mông tuyệt tiên sơn trong núi sâu, có một bóng người đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Đây là một cái mập phi đạo đồng, nhìn người vật vô hại, nhưng hắn hai mắt khép mở ở giữa, trong lúc lơ đãng lại giống như thiểm điện vạch phá bầu trời. Không nói ra được phong mang bức người, ta cuối cùng trở về rồi. Đạo đồng ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, trong mắt lộ ra vô cùng ánh mắt phức tạp. Đạo đồng này tự nhiên không là người khác, chính là Cát Đông Húc kết nghĩa đại ca Nguyên Huyền. Hồi lâu, Nguyên Huyền tựa hồ đột nhiên sinh lòng cảm ứng, mãnh xoay người hướng về sau phương một ngọn núi nhìn lại. Ngọn núi bên trên, một nữ tử áo đỏ chính nhìn về nơi xa lấy hắn. Nếu như Cát Đông Húc cùng Liễu Linh ở đây, tất nhiên nhận ra nữ tử này là năm đó hộ tống Câu Ngô Sơn thiếu sơn chủ thôn Hải đến đây chân tiên. Thật là sắc bén ánh mắt, tốt bành trướng huyết khí. Nữ tử áo đỏ thấy bị Nguyên Huyền phát hiện, âm thầm khen một câu, tiếp lấy đột nhiên hóa làm một đạo hồng quang ngang qua sơn lâm, đảo mắt rơi vào Nguyên Huyền trước mặt. Ngột đạo đồng kia, ta chính là Câu Ngô Sơn hộ pháp chân tiên, ngươi đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, tất nhiên cũng là năm đó nhập tuyệt tiên tiểu thiên thế giới tiên nhân một trong, có thể từng có ta nhà thiếu sơn chủ thôn Hải tin tức. Nữ tử áo đỏ ngạo nghễ hỏi, nàng chính là uy tín lâu năm chân tiên, lại xuất từ Câu Ngô Sơn, luôn luôn quá ngang ngược. Mặc dù thấy Nguyên Huyền lộ ra một tia không tầm thường, nhưng Nguyên Huyền xem xét chính là tên không gặp truyền tiểu bối, tự nhiên là sẽ không đặt tại trong mắt. Câu Ngô Sơn, Nguyên Huyền nghe vậy đôi mắt chỗ sâu có một vệt sát cơ chợt lóe lên. Hắn tự nhiên sẽ hiểu Cát Đông Húc trong tay thôn thiên túi được từ thôn Hải tay. Trên đường vô sự nói chuyện phiếm lúc, cũng biết được Cát Đông Húc cùng thôn Hải thù hận, không nghĩ tới chính mình vừa ra tới liền gặp Câu Ngô Sơn hộ pháp chân tiên. Ta không biết, bất quá Nguyên Huyền rất nhanh liền đè xuống trong đầu sát ý. Lúc này cũng không phải là phức tạp thời điểm. Hừ, đã không biết, vậy lưu ngươi cũng vô dụng. Bản tiên ở đây trông gần trăm năm, đã hồi lâu không có mở huyết thực. Ngươi nếu là từ bên trong ra, khẳng định dùng qua rất nhiều đồ tốt, liền bắt ngươi mở một chút nha tế đi. Nữ tử áo đỏ nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ hung tướng, trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Đang khi nói chuyện, nữ tử đỉnh đầu hiện ra một vòng xoáy khổng lồ. Trong vòng xoáy huyết hải bốc lên, mùi máu tươi dâng trào, phảng phất là một cái có thể thôn phệ hết thảy miệng to như chậu máu. Bốn phía cây cối nháy mắt bị đột ngột từ mặt đất mọc lên, cự thạch cũng bay lên bầu trời, dồn dập hướng vòng xoáy miệng mà đi. Bốn phương tám hướng đám mây cũng phảng phất nhận lấy to lớn hút quyền lực, dồn dập vân dũng mà tới. Không gian cũng lên kịch liệt chấn động, tựa hồ muốn bị thôn phệ rơi. Một thời gian có thể nói phong vân biến hóa, thiên địa dung chuyển. Nữ tử này mặc dù không phải chân chính thao thiết huyết mạch hậu duệ, chỉ là thao thiết cùng những sinh linh khác tạp giao sinh linh, nhưng thiên phú hơn người, một đường tu hành đến chân tiên, được thụ một bộ phận Câu Ngô Sơn Thôn Thiên Bí Thuật. Thi triển ra uy lực vẫn là cực lớn, khí thế dọa người, đổi thành trước kia, coi như Nguyên Huyền có đánh với chân tiên một trận thực lực. Gặp gỡ nữ tử loại này cấp bậc chân tiên chỉ sợ cũng khó thoát bị thôn phệ hạ tràng. Nhưng Nguyên Huyền dung hợp Trường Mi lão tổ toàn bộ đạo chủng mảnh vỡ, lại được Tử Dĩnh kiếm, một khi bước vào chân tiên cảnh giới, thực lực lập tức liền nhảy lên thành làm nhất lưu chân tiên, thậm chí tới gần đỉnh tiêm chân tiên tồn tại. Nữ tử này lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là Đỗ quản sự cấp bậc, cùng Liễu Hoàng gia tộc lão vẫn là vô pháp so sánh. Nguyên Huyền lúc trước không trấn sát nàng, đơn giản là lo lắng động tĩnh quá lớn, gây nên người khác chú ý, tự nhiên đâm ngang, bây giờ nữ tử này dĩ nhiên vọng tưởng thôn phệ hắn. Nguyên Huyền há lại sẽ lại yếu thế, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.